Bất hủ kiếm thần, chương 279, giải trừ nguy cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này tiếng thở dài như là không có đầu nguồn, không hề dự triệu vô căn cứ vang lên. Tại đây ở vào trong không gian có vẻ vô cùng rõ ràng. Tựa hồ đạo hết tang thương, khen ngợi hết luân hồi, không nói ra được cô đơn cùng bi thương. Lôi thôi lão nhân bàn tay vừa tại Lâm Dịch trên đầu phương chợt đình chỉ, trường gió thổi Lâm Dịch đầu đầy tóc đen loạn vũ. Nhỏ gầy lão giả nhíu mày, nhìn chằm chằm Lâm Dịch, theo bản năng nói ra, đây là. Lôi thôi lão nhân vẻ mặt cứng ở trên mặt, khó có thể tin nhìn chằm chằm Lâm Dịch, chợt đột nhiên quay đầu lại, cùng nhỏ gầy lão giả liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương chấn động. Lâm Dịch nghe được tiếng thở dài cũng mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia cổ quái, lẩm bẩm đạo, thanh âm này tựa hồ có chút quen thuộc. Choang kiwa tui, nét nhưng chỉ là một tiếng thở dài. Lâm Dịch trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra chủ nhân của thanh âm này đến tột cùng là ai. Hai vị lão nhân thái độ cũng đáng giá suy nghĩ sâu xa. Bọn họ tựa hồ là nhận thức người vừa tới. Lâm Dịch vẫn không nhúc nhích, chậm đợi sự thái phát triển. Nhưng chẳng biết tại sao, lôi thôi lão nhân cùng nhỏ gầy lão giả chăm chú nhìn Lâm Dịch mặt mày. Ánh mắt như đuốc, rạng rỡ sinh huy, tựa hồ người sau trên mặt của có cái gì bí mật kinh thiên. Lâm Dịch bị hai cái này hợp thể đại năng thấy có chút sợ hãi. Ho nhẹ một tiếng, vừa muốn nói, liền nhìn thấy lôi thôi lão nhân hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi, là ngươi sao? Nhỏ gầy lão giả cũng lớn tiếng nói, thiếu giả thần giả quỷ, nếu là ngươi còn sống tựu đi ra gặp lại. Lâm Dịch thấy bọn họ tựa hồ là đối với mình cái phương hướng này nói, theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua, cho là đang cùng phía sau cái kia huyết sắc đạo bào tu sĩ đối thoại. Nhưng như vậy liếc một cái, Lâm Dịch mới phát hiện, ở nơi này là cái gì mặc huyết sắc đạo bào tu sĩ. Rõ ràng chỉ là một pho tượng đá, chỉ bất quá điêu khắc được trông rất sống động, giống như đúc, tựa hồ thừa kế nào đó thần vận, làm cho tượng đá sống giống nhau, vô cùng sinh động. Nhưng vào lúc này, cái thanh âm kia lần thứ hai vang lên, hai vị, đã lâu không gặp. Hai vị lão nhân cả người chấn động, hô hấp chợt đình chỉ. Lần này Lâm Dịch trợn to con ngươi, phát hiện đến một tia dị dạng. Thanh âm này vang lên đồng thời, trong đầu của hắn tựa hồ hướng ra phía ngoài truyền ra một hồi mịt mờ ba động. Trước kia bị lôi thôi lão nhân khí tức bao phủ, mạng treo một đường, Lâm Dịch cũng không có chú ý những chi tiết này. Lúc này tĩnh hạ tâm thần, mới phát hiện trong thức hải dị thường, là vị tiền bối kia truyền ta tử vi tinh thuật tiền bối. Lâm Dịch đột nhiên giật mình tỉnh giấc, thiếu chút nữa bật thốt lên hô lên, vị tiền bối này dĩ nhiên sống lại. Lâm Dịch đại hỉ, thức hải bên trong nguyên thần vội vã đi vào hòn đá trong, chỉ thấy vị tiền bối kia nguyên thần tản ra sinh cơ bừng bừng, mặt nho khí dày đặc trong gặp rõ ràng hai hàng lông mày dưới khảm có một đôi như bảo thạch vậy lóng lánh sinh huy. Ánh mắt của rộng lớn cái trán hiện lên khác hẳn với thường nhân trí tuệ. Lúc này, nho khí nam tử đang ở thái cổ thánh thụ hai bên trái phải mỉm cười nhìn hắn. Tiền bối, Lâm Dịch vẻ mặt mừng rỡ hô một tiếng. Nho khí nam tử hướng về phía Lâm Dịch gật đầu, vui mừng cười nói, Lâm Dịch, ngươi tốt, chuyện này không cần lo lắng, để ta giải quyết. Vừa dứt lời, nho khí nam tử liền bước ra hòn đá, vẫn chưa tại Lâm Dịch thức hải bên trong làm nhiều lưu lại. Nguyên thần đến đi ra bên ngoài trong không gian, Lâm Dịch nguyên thần cũng trở về đến trong thức hải. Nhìn một màn trước mắt, linh khí chung quanh vây quanh nho khí nam tử nguyên thần điên cuồng tụ tập. Trong chớp mắt liền ngưng tụ ra một linh khí thân thể. Lôi thôi lão nhân cùng nhỏ gầy lão giả nhìn thấy nho khí nam tử, sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng, đại ca. Nho khí nam tử nghe được tiếng đại ca này, thần sắc cũng xuất hiện một tia ba động, thản nhiên cảm khái nói, tiếng xưng hô này, tốt lâu không nghe được. Thời gian từ từ, mấy nghìn năm năm tháng trôi qua, đảo mắt thương hải tang điền, cảnh còn người mất, nghĩ không ra ba người chúng ta kiếp này còn có tái tụ một ngày. Nho khí giọng nam có dũng khí đặc biệt ma lực, lộ ra một cổ bi thiên thương hại vị đạo, làm người ta khó có thể quên mất. Ba người cho nhau nhìn nhau, thật lâu không nói, trong không gian tràn ngập đã lâu một loại tình cảm. Đó là một loại tưởng niệm, một loại tay chân tình. Lôi Thôi lão nhân cùng nhỏ gầy lão giả viền mắt ửng đỏ. Người trước thở dài một tiếng nói. Đúng vậy, nghĩ không ra ngàn năm sau, chúng ta lại tụ chung một chỗ. Đáng tiếc, cũng chỉ còn lại có ba người chúng ta nhân. Ai? Nhỏ gầy lão giả bi tiếng đạo. Chỉ cần chúng ta sáu người có thể lần thứ hai đoàn tụ, liền để cho ta lập tức chết đi, ta cũng nguyện ý. Nho khí nam tử trước mắt buồn bã. Đạo, không thể nào. Lôi Thôi lão nhân đột nhiên hỏi. Ngươi thân thể đây, năm đó ma vực chi chiến là chuyện gì xảy ra? Cái này 2000 năm ngươi đi đâu? Việc này nói rất dài dòng. Thân thể từ lâu hủy diệt. Linh khí này ngưng tụ thân tạm thời dùng đi. Ma vực chi chiến sau, ta có thể sống được đến liền đã vạn hạnh, còn là làm phiền người này. Nho khí nam tử chỉ Lâm Dịch, chậm rãi nói ra. Nhỏ gầy lão giả bừng tỉnh nhớ tới còn có Lâm Dịch chuyện tình vẫn chưa xử lý. Nghe vậy không khỏi cau mày nói. Người này là ma tộc, ngươi cũng biết hiểu. Nho khí nam tử lắc đầu nói. Hắn không phải là ma tộc. Chuyện này, các ngươi đối với hắn có sai lầm có. Nhưng Tiềm Long Sơn hóa ma một chuyện nói như thế nào? Trận chiến ấy trong có thể đã chết không ít người. Lão giả Lôi Thôi dò hỏi. Nho khí nam tử liếc mắt một cái Lâm Dịch đan điền, trầm giọng nói. Hắn đan điền trong ngược lại có một cái diệt thế ma vật, có lai lịch lớn, chắc là đến từ lục đại tử vong ma vực trong đó Tịch Tĩnh Cốc. Đây cũng là hắn có thể hóa ma nguyên nhân. Tê. Lôi Thôi lão nhân ngược hít một hơi lãnh khí, sát khí chợt lóe lên, lạnh giọng nói, như vậy còn chưa tính là ma tộc, hắn rất có thể chính là Tịch Tĩnh Cốc cao giai ma tộc. Các ngươi sai rồi, nho khí nam tử bình tĩnh nói, 2 năm trước từng mở ra một lần thần ma chi địa. Lúc đó 2 căn diệt thế ma chỉ xuất thế, tàn sát hồng hoang tu sĩ. Người này đan điền trong chính là trong đó một cây. Nhưng mà, nếu không có người này đem cái này căn ma chỉ trấn áp ở trong đan điền, sợ rằng hồng hoang từ lâu nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ. Nhỏ gầy lão giả ngạc nhiên hỏi. Ý của ngươi là, người này có thể trấn áp ma chỉ. Hắn chỉ là huyễn đan kỳ tu vi. Làm sao có thể trấn áp đến từ Tịch Tĩnh Cốc đồ đạc? Chuẩn xác mà nói, là trong cơ thể hắn có món bảo vật có thể trấn áp ma chỉ. Cho nên ta nói hắn không phải là ma tộc. Hơn nữa hắn có chừng 2 lần hóa ma, ta xem tại trong mắt. Vẫn chưa loạn giết một người. Bị thương cùng người vô tội. Có thể có như thế tâm tính tu sĩ. Ta không tin hắn sẽ bị ma tộc đồng hóa. Nho khí nam tử đối với Lâm Dịch tình huống ngược lại nhược chỉ trưởng. Quá mạo hiểm, nhỏ gầy lão giả lắc đầu, trầm giọng nói, đan điền trong cất giấu ma chỉ, đây quả thực là một cái ẩn giấu ở bên cạnh ma quỷ. Một khi bại lộ bản tính, đem có vô số nhân sẽ gặp thụ ảnh hưởng đến, chúng ta có thể không đem ma chỉ theo trong cơ thể hắn lấy ra, trấn áp hoặc là hủy diệt rơi. Người này thiên phú quả thực khó có được. Nếu có thể không làm thương hại hắn, ta cũng không phải nhịn xuống tay. Lôi Thôi lão nhân đưa ra một cái đề nghị. Nho khí nam tử lắc đầu than thở. Ba người chúng ta xuất thủ cũng không trị nổi ma chỉ. Còn dễ bị hắn trốn chạy trốn ra ngoài. Chẳng đặt ở trong cơ thể hắn ổn thỏa. Nhỏ gầy lão giả vẫn còn có chút do dự. Dầu gì nói, ta cũng biết người này là cái thiên tài. Nhưng các ngươi đừng quên Vu tộc tai nạn và rắc rối. Nho khí nam tử khoát khoát tay, trầm giọng nói, không giống nhau. Vu ma nguyên bản tính tình tựu quái đản thô bạo. Chính ta không biết, mới bị ma tộc nhân cơ hội mà vào, đem đồng hóa. Nhưng người này hành sự có thái cổ tiên hiệp làn gió. Lại tâm tính kiên định, ta tình nguyện tin tưởng hắn một lần. Dừng một chút, nho khí nam tử tiếp tục nói. Đừng quên thần côn, hắn cũng lựa chọn tin tưởng Lâm Dịch. Im lặng nửa ngày, tốt, ta tin tưởng đại ánh mắt của ca. Lôi thôi lão nhân đột nhiên nói ra. Nhỏ gầy lão giả cũng gật đầu, biểu thị tán thành. Trong chớp nhoáng này, Lâm Dịch cũng nữa không cảm giác được chung quanh áp lực cùng hai vị hợp thể đại năng địch ý đối với hắn. Không khỏi nhẹ thư một mạch, Lâm Dịch nhịn không được hỏi. Các ngươi, đến tột cùng là ai? Tiền bối, ngươi, Lâm Dịch hỏi không đi xuống. Hắn có quá nhiều vấn đề, nhưng căn bản không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Nho khí nam tử cười cười. Đạo. Không vội, ta từ từ giảng cho ngươi nghe. Có một số việc, ngươi cũng nên biết. Cách chương.